LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1637, lại là một túc xá. Liếc váy mỹ nữ trên mặt cái biểu tình này, rõ ràng coi Tô Minh là làm loại kia sàm sỡ nàng người. Sở dĩ lúc nói chuyện, một chút mặt mũi đều không cho Tô Minh lưu, còn kém không trực tiếp chỉ Tô Minh cái mũi mắng. Dù sao nàng nhan trị cái gì đã coi như là rất tốt. Từ nhỏ đến lớn bên người không thiếu người theo đuổi, đủ loại thủ đoạn đều có. Quấy rối nàng tự nhiên cũng có một chút, đồng thời cũng làm cho nàng dưỡng thành loại kia tương đối nuông chiều tính cách. Cho rằng Tô Minh là loại kia lưu manh, thế là liền trực tiếp nói ra, một chút cũng không điệu thấp. Thiết Tô Minh có chút căm tức, Tô Minh căn bản liền không có quấy rối nàng. Hơi đụng một cái mà thôi, cái gì đều không đụng phải. Kết quả chỉ Tô Minh cái mũi liền trực tiếp nói, khó tránh khỏi có chút quá không hỏi xanh đỏ đen trắng, một chút cũng không phân rõ phải trái. Lại nói coi như Tô Minh thật muốn quấy rầy mà nói, cũng không đi quấy rối nàng nha. Khiến cho cùng Tô Minh chưa thấy qua mỹ nữ một dạng, bên người tùy tiện cái đó cô gái đẹp kéo ra ngoài, chỉ sợ đều có thể đem cái này váy trắng mỹ nữ cho giết trong nháy mắt. Cái này một cái động tĩnh, làm cho cả người trong phòng làm việc toàn bộ nhìn lại. Đại gia rất kỳ quái nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Người nơi này tương đối nhiều, đại gia về sau đều là đồng học. Tô Minh cũng không muốn đem sự tình cho làm quá khó nhìn, thế là liền nhịn được lửa giận mở miệng nói ra, ta giải thích nữa một lần. Ta mới vừa mới không phải cố ý, nếu như ngươi nhất định phải vu hãm ta, vậy cũng không có cách nào. Ta có thể chứng minh, mới vừa rồi là đằng sau không biết có ai đẩy một lần, sau đó ta không cẩn thận đẩy tới hắn, bằng không, hắn cũng sẽ không đụng vào trên người của ngươi. Tô Minh sau lưng cái kia dáng người hơi mập ra, hỏa, mở miệng nói một câu, con hàng này vẫn đủ có lương tâm. Nói trắng ra là vừa rồi hắn cùng Tô Minh cũng là nằm thương. Là hắn đem Tô Minh cho đẩy tới phía trước đi. Mặc dù hắn cũng không phải cố ý. Bất quá nhìn Tô Minh bị người cho mắng, vóc người này hơi mập ra hỏa, trong lòng cũng có chút gây khó dễ. Liền mở miệng giúp Tô Minh giải thích một chút, để cho Tô Minh trong lòng dễ chịu hơn một chút. Tối thiểu nhất không toàn bộ đều là không nói lý người. Sinh viên tố chất hay là tại, tối thiểu nhất sau lưng cái này tiểu mập mạp, còn biết giúp mình giải thích một chút, nhưng thân mang quần trắng mỹ nữ kia, lại một bộ rất khó chịu biểu lộ, tựa hồ căn bản cũng không tin Tô Minh cùng dáng người hơi mập ra hỏa. Trực tiếp quát, người đi ra cắm lời gì? Ai biết hai người các ngươi có phải hay không cùng một bọn? Thực sự là đáng ghét, giống các ngươi nam sinh loại này xáo lộ. Ta thấy nhiều lắm, váy trắng mỹ nữ một bộ rất khắc nghiệt sắc mặt. Bộ này sắc mặt để cho Tô Minh biết rõ một sự kiện. Nữ nhân quả nhiên không phải vẻn vẹn xem mặt, còn là tâm linh đẹp quan trọng hơn một chút. Giống cái này váy trắng mỹ nữ, tuy nói tướng mạo cái gì đích xác không sai, nhưng quá không giảng lý. Hơn nữa một thân cảm giác ưu việt, tựa hồ nàng trường đẹp mắt. Trong thiên hạ nam nhân đều muốn sàm sỡ nàng một dạng. Thật tình không biết trên cái thế giới này, mạnh hơn nàng nữ quá nhiều người. Rất không may Tô Minh bình thường tiếp xúc nữ nhân, cũng là không thể so với nàng kém. Quả nhiên cái gì kỳ hoa đều có. Trong phòng những người này, cuối cùng là nghe rõ đại khái chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ cả nửa ngày người mỹ nữ này, cảm thấy có người sàm sỡ nàng. Không phải đâu. Khai giảng ngày đầu tiên liền gặp được loại này kinh bạo sự tình. Cái kia ca môn thoạt nhìn ngược, lại thật đàng hoàng, không nghĩ tới lá gan lớn như vậy nha. Ngay trước tất cả mọi người mặt đều dám xuống tay. Người đầy liền không hiểu được đi. Chính là nhiều người thời điểm tốt thừa dịp loạn ra tay nha. Nói thí dụ như bàn tay heo ăn mặn loại hình. Không cũng là giao thông công cộng. Tàu điện ngầm bên trên nhiều nhất à. Rất nhiều lưu manh chính là ôm nữ tại nhiều người thời điểm không dám nói lời nào, cho nên mới sẽ cả gan làm loạn. Không thể nào, ta cảm giác nam này thật đẹp trai. Không đến mức làm chuyện loại này đi. Hơn nữa, vừa rồi cũng đã nói là không cẩn thận đẩy lên hắn. Đúng vậy nha, nhiều người như vậy đây. Ta không tin hắn lá gan lớn như vậy. Đoán chừng chính là một cái hiểu lầm. Dù sao ta vẫn tin tưởng mỹ nữ kia. Trường đích thật đẹp mắt. Khó tránh khỏi có loại kia người to gan. Thấy được khống chế không nổi tay của mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời không ít người liền mở miệng rối rít nghị luận. Mới đi học ngày đầu tiên liền gặp lại chuyện này. Quả thật là đặc sắc xuất hiện. Có ủng hộ Tô Minh. Có ủng hộ cái kia váy trắng mỹ nữ. Bất quá vẫn là mỹ nữ lại càng dễ chiếm được đại gia đồng tình tâm. Ủng hộ nàng người. Còn là nhiều hơn một chút. Mắt thấy toàn bộ lớn trong văn phòng. Lập tức tiếng động lớn rầm rĩ lên. Người nhiều lên. Một người nói một đôi lời. Liền hết sức ầm ĩ. Ở bên kia phụ trách báo danh công tác lão sư. Trực tiếp không kiên nhẫn được nữa. Mở miệng giống lớn một tiếng. An tĩnh lại. Đều chớ nói chuyện. Mới tiến vào đại học người. Đại đa số lá gan đều không phải là lớn như vậy. Đối với Vu lão sư. Trong lòng còn bảo lưu lấy đến từ trung học đệ nhị cấp sự sợ hãi ấy. Lập tức không thấy thanh âm. Chuyện này tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Bất quá rất nhiều người nhìn về phía Tô Minh ánh mắt không đồng dạng. Tại chỗ những người này, rất nhiều cũng là Tô Minh sau này bạn học cùng lớp. Cái này tốt rồi. Đoán chừng Tô Minh về sau tại trong lớp thanh danh liền không tốt lắm. Cái kia váy trắng mỹ nữ. Lập tức đem Tô Minh thanh danh cho làm không tốt lắm. Tô Minh tâm tình không tốt lắm. Gặp được loại người này thực sự mất hứng. Nhẫn nại hơn nửa giờ khoảng chừng. Tô Minh cuối cùng đem ghi danh sự tình làm xong. Dẫn tới túc xá chìa khóa. Đi tìm lầu ký túc xá. Ninh Thành Đại học. Trường học là phi thường nổi tiếng. Thực lực tổng hợp là rất mạnh. Bất quá cũng có khuyết điểm. Khuyết điểm chính là trường học có chút cũ kỹ. Là có vài năm nữa thủ lĩnh lão giáo khu. Cái này lão giáo khu có nội tình có vị đạo. Bất quá cơ sở thiết thi vẫn có chút kém. Cũng tỉ như nói cái túc xá này. Có chút không đành lòng nhìn thẳng. Mở ra cửa túc xá sau khi. Tô Minh xem xét. Có loại nghĩ muốn té xỉu xúc động. Trên xi măng bụi bặm đầy đất. Cũng không biết bao lâu không thu thập qua. Lại nhìn một chút. Trên mặt bàn còn bò mấy cái con dán. Gặp Tô Minh cái này, khách không mời mà đến, vào sau khi đến. Trên bàn hai cái con dán, lập tức bỗng nhúc nhích, tốc độ rất nhanh. Tô Minh cái này đường đường cổ võ giả, vậy mà đều không sao cả thấy rõ ràng nó chạy chỗ. Lập tức bị hai con dán cho chuồn mất, nghe nói liền cái dạng này. Ký túc xá vẫn là đi năm nghỉ hè thời điểm, mới tân trang qua, kết quả tân trang qua còn là cái dạng này. Thật là khiến người ta rất bất đắc dĩ. An ủi duy nhất chính là. Còn tốt ký túc xá là phòng 4 người. Người ở số không nhiều như vậy. Nếu không càng để cho người nhức đầu. Không có cách nào Tô Minh trước tiên đem cái bàn xoa một lần. Sau đó đem túi sách buông xuống. Không có cách nào chỉ có thể quét dọn. Dù sao vẫn là đến ở chỗ này ở một cái. Cứ việc Tô Minh không biết ở vài ngày. Đều có người đến nha, lúc này bên ngoài vào được một người. Người còn không có vào. Thanh âm đã đến, hẳn là Tô Minh bạn cùng phòng mới. Kết quả Tô Minh tới phía ngoài bên cạnh nhìn thoáng qua. Cả người liền lỗ mãng. Cái này mẹ kiếp không phải liền là trước đó lúc ghi danh. Đứng tại phía sau mình cái tên mập mạp kia nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.